Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, nguy hiểm, nhìn xem trong gương Tô Dật Dương. Với tư cách là Tô Dật Dương ngoại hình designer Mariana kìm lòng không được chụp được trường perfect, liền ngay cả Tô Dật Dương cũng không khỏi khẽ gật đầu. Không thể không nói, hôm nay Long hóa mặt hóa trang hóa đến xác thực tương đương bổng. Tô, Long Khải chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị cho tốt. Thay quần áo đi, Mariana đối với Tô Dật Dương nói, trên mặt lúm đồng tiền như hoa. Tô Dật Dương gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên, ngược lại là không có lập tức đi xuyên Long Khải, mà là đứng ở chỗ cũ hoạt động hạ cái cổ cùng thắt lưng. Tại trên mặt ghế bảo trì bất động ngồi 2 giờ, thân thể quả thực là có chút mỏi mệt, hoạt động mấy cái, ngay tại Tô Dật Dương chuẩn bị muốn đi xuyên Long Khải lúc. Ngồi ở ghế sofa mặt kia Phương Tử Du đột nhiên lên tiếng nói. Dật Dương, ngươi tới đây hả? Ta nghĩ cùng ngươi nói ngươi mấy câu. Tô Dật Dương nghe vậy, ánh mắt hơi có chút lấp lánh, đi theo Phương Tử Du đi tới cửa. Mariana đám người thấy thế, đều rất thức thời không có trở lên tiếp cận, mà là phối hợp lẫn nhau trò chuyện. Tử Du tỷ, như thế nào? Đi đến nơi cửa, Tô Dật Dương nhẹ giọng dò hỏi. Phương Tử Du trên mặt có chút do dự, nàng thấp giọng nói, Dật Dương, đợi chút nữa diễn ngươi còn là để cho thế thân lên đi. Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm, mà đô trung tâm cao ốc cao bao nhiêu, ngươi với tư cách là sinh trưởng ở địa phương ma đô người ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Trung quy cao 632 mét, cứ việc Pearson làm giống loại bảo hộ biện pháp. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy hoảng hốt. Tô Dật Dương im lặng. Đợi chút nữa phần diễn xác thực rất nguy hiểm. Hắn đem đứng ở ma đô trung tâm cao ốc mái nhà biên giới chỗ tiến hành biểu diễn. Đoạn này phần diễn chính là điện ảnh cuối cùng lớn cao trào. Cuối cùng quyết chiến bắt đầu. Tô Dật Dương chỗ sắm vai Long Thần. Đem cùng tà ác thuật sĩ tiến hành trung cực quyết đấu. Hắn là đứng ở ma đô trung tâm cao ốc mái nhà biên giới. Mà tà ác thuật sĩ chính là trôi nổi tại hư không phía trên. Tà ác thuật sĩ diễn đem tại lục màn chung quay chụp. Cho nên Tô Dật Dương đón lấy đi xuống sắp sửa đứng ở ma đô trung tâm cao ốc mái nhà biên giới tiến. Hành không có vật dụng thực tế biểu diễn. Độ khó rất cao, hơn nữa nguy hiểm hệ số rất lớn. Rốt cuộc đứng ở ma đô trung tâm cao ốc biên giới. Nếu như hơi không cẩn thận té xuống đi, vậy thì thật là thập tử vô sinh. Tô Dật Dương trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng đáp, không có việc gì, có nhiều trọng bảo hộ tại, không có chuyện gì, huống hồ tràng diễn này thật rất trọng yếu. Pearson đạo diễn đã từng mấy lần uyển chuyển cùng ta nói qua. Để ta bản thân lên sân khấu, ta không tiện cự tuyệt. Thế nhưng mà, Tô Dật Dương thấy Phương Tử Du còn có ý muốn khuyên bảo. Tô Dật Dương vươn tay ý bảo nàng không sao. Tiếp tục nói, yên tâm a, ta tiếc mệnh rất, ta sẽ không cầm tính mạng của mình nói giỡn. Đầu tiên ta không có chứng sợ độ cao, đối cao độ ta không có cái gì cảm giác sợ hãi. Đây là biểu diễn mà thôi. Còn nữa nói, Pearson đạo diễn làm bảo hộ biện pháp rất đủ mặt, tại mái nhà biên giới đã trải tốt thêm dày thủy tinh. Vẫn còn một tầng 17 bên ngoài bố trí tốt lưới phòng hộ. Hơn nữa còn có uy hơi dây thừng bảo hộ, có 3 tầng bảo hiểm, phát sinh nguy hiểm khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, cứ việc Phương Tử Du nội tâm bên trong vẫn còn có chút thấp thỏm. Điểm một chút, không nói gì thêm nữa. Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du sau khi nói xong, hắn quay người đường kính đi đến Long Khải phía trước, bắt đầu mặc Long Khải. 15 phút sau, Tô Dật Dương đi đến ma đô trung tâm cao ốc tầng cao nhất. 7 giờ tối, ma đô đã triệt để đen xuống tới. cả tòa thành thị ánh đèn đã thắp sáng. Đứng ở ma đô tối cao kiến trúc đỉnh, cúi xem cả tòa thành thị, Tô Dật Dương cảm thấy chắc có lẽ không còn có so cái chỗ này còn tốt hơn. Xem xét vị trí lộng lẫy ngọn đèn dầu, khiến người ta không khỏi sẽ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Tô Dật Dương đi đến mái nhà, lúc mái nhà kịch tổ nhân viên công tác chính khung chiêng gõ trống chủ bị lấy. Thấy Tô Dật Dương ăn mặc chỉnh tề đi tới, rất nhiều người đáy mắt đều hiện lên quét một cái kinh diễm. Quá khốp, Tô Dật Dương cái kia đạm kim sắc hai cái đồng tử. Gương mặt hai bên huyền ảo hoa văn rậm rạp, đầu tóc xóa tung lại lóe sáng. Trên người long khải giữ tợn huyễn khốp, bước đi tới, một cỗ nguy nga chi khí đập vào mặt. Cái này hình như là Dương ca lần đầu xuyên long khải ai. Thật sự là siêu đẹp trai a, thật là muốn đi cùng hắn hợp chương ảnh. Tô Chân rất có mị lực, ta cảm thấy liền hướng về phía hắn hóa trang, liền có thể vì chúng ta điện ảnh cuồng ôm vô số phòng bán vé. Có chút chờ mong hắn đón lấy đi xuống biểu hiện, đón lấy đi xuống chàng diễn này diễn lên dễ dàng. Thế nhưng nghĩ muốn diễn tốt rất khó a, chủ yếu là cỗ này từ khắc nghiệt dứt khoát bầu không khí rất khó phủ lên ra tới. Rất khảo nghiệm hành động, đợi chút nữa Tô có thể là muốn đứng ở mái nhà biên giới chỗ. Đứng ở đó loại cao độ hạ, cho dù là không sợ độ cao, cũng rất khó bảo trì tâm như chỉ thủy. Tại loại này dưới điều kiện, lại nghĩ kiến tạo ra khắc nghiệt dứt khoát bầu không khí đã có thể rất khó. Muốn ta nói, đoạn này diễn nên dùng lục màn quay chụp. Thật cảnh quay chụp ra tới hiệu quả xác thực muốn so với lục màn quay chụp hiệu quả tốt. Nhưng mà điều kiện tiên quyết rất là diễn viên có thể toàn lực thi triển mới được a. Như vậy ta cảm thấy ngược lại có chút lẫn lộn đầu đuôi. Mấy nhà nhân viên công tác nhìn thấy Tô Dật Dương ra tới, nhất thời một chút tiếng nghị luận xuất hiện. Đang tại chỉ huy hiện trường Pearson nhìn thấy Tô Dật Dương đi lên, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, lập tức bước đi tới đây. Đạo diễn thấy Pearson đi tới, Tô Dật Dương cười lên tiếng chào hỏi. Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu đám người cũng đều có lễ phép lên tiếng chào hỏi. Pearson khẽ gật đầu, đi đến Tô Dật Dương trước người, trên dưới dò xét hạ. Đúng vậy, giả trang phi thường tốt. Tô Dật Dương cười cười, dò hỏi, đạo diễn, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Pearson nghe vậy, quay đầu lại nhìn mắt đang tại bố trí hiện trường, đáp, lại đợi 15 phút đi. Phía dưới lưới phòng hộ đang tại bố trí, còn không có bố trí tốt nha. Nói đến đây, Pearson nhìn xem Tô Dật Dương, rất là thành khẩn tiếp tục nói, Tô, đợi chút nữa ngươi liền yên tâm lớn mật đi diễn, vấn đề về an toàn ngươi có khả năng lớn không cần phải lo lắng. Tam trọng dưới sự bảo vệ, ngươi tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nơi này mỗi đạo phòng hộ biện pháp đều là do ta tự mình giám sát bố trí. Trong chuyện này không có khả năng có bất kỳ chiết khấu. Đạo diễn, có ngươi giám sát, ta tự nhiên yên tâm. Tô Dật Dương cười nói, đã như vậy, ta đây liền đến ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Đợi chút nữa các ngươi bố trí tốt gọi ta. Cái này thân áo giáp thật sự là thật nặng. Pearson gật gật đầu, được, ngươi đi ngồi lên nghỉ ngơi đi. Sau đó ta phái người đi gọi ngươi. Tô Dật Dương ứng tiếng, cũng không có quá nhiều nói nhảm, tìm góc hẻo lánh, kéo cái ghế ngồi xuống. Phương Tử Du mấy người cũng đều đi theo Tô Dật Dương đi đến góc hẻo lánh. Tiểu Thiên, ngươi tới đây. Tô Dật Dương đối với Ngưu Tiểu Thiên vẫy tay, ý bảo hắn đến gần chút. Ngưu Tiểu Thiên nghe vậy, vội vàng dựa đi tới. Đợi chút nữa ta đằng sau biết buộc lên uy hơi dây thừng. Sẽ có người ở phía sau dắt lấy uy hơi dây thừng lấy người bảo đảm hộ. Người khác túm dây thừng ta không tin được. Đợi chút nữa ngươi đi cùng bọn họ túm dây thừng. Tại ta diễn tập lúc, cần phải hết sức chăm chú chằm chằm chặt ta. 10 triệu không thể có chút thất thần lười biếng. Ngươi có thể làm được sao? Tô Dật Dương nói khẽ. Ngưu Tiểu Thiên tuy rằng ngốc, nhưng mà cũng không ngốc nghếch. Lập tức liền minh bạch Tô Dật Dương là có ý gì. Hắn nặng nề gật gật đầu. Dương ca ngươi yên tâm. Đợi chút nữa ta nhất định sẽ cầm 200% chuyên chú ra tới. Nhìn xem Ngưu Tiểu Thiên trịnh trọng bộ dáng, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Yên lặng điều chỉnh tâm tình. Vì đợi chút nữa diễn chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.